Cực phẩm thần y, chương 2065. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2065 ngay lúc cực kỳ nguy cấp. Trần Gia Bảo tránh đi điểm yếu. Đột ngột nhận lấy một quyền của Tô Thiên Vũ. Khóe miệng phun ra ngụm máu tươi và bay ra sau. Mà trảm nhân kiếm cũng thuận lợi quét qua làm bị thương bả vai Tô Thiên Vũ. Máu đầm đìa chảy xuống. Trong rừng cây, Vũ Nhược Uyên cùng Phương Hàn Diệc lấy làm kinh hãi. Nhưng không hề lo lắng. Sau khi được chứng kiến cuộc chiến ở núi Vụ Ẩn, Trần Gia Bảo trong mắt hai người hoàn toàn không thể chết được. Lại nói Tô Thiên Vũ bị đau. Lập tức lui ra phía sau mấy bước. Nhìn về phía miệng vết thương chỉ thấy máu tươi hỗn hợp có nước mưa lưu lại. Nhìn thấy có chút giật mình. Mặc dù bị thương, nhưng là có thể giết chết Trần Gia Bảo. Tất cả đều là đáng giá. Khóe miệng của ông ta nhếch lên nụ cười đắc ý, nhìn về thi thể của Trần Gia Bảo, đột nhiên sững sờ, chỉ thấy Trần Gia Bảo lại đứng tại chỗ, không hề giống như ông ta dự đoán, bị giết bởi một đòn của ông ta. Kinh ngạc nói, cậu chưa chết, chỉ dựa vào ông không giết nổi tôi. Trần Gia Bảo lau sạch vết máu bên trái, khí thế càng ngày càng mạnh, chiến đấu càng thêm dũng mãnh. Trên thực tế, nếu là những bán bước truyền kỳ khác thì đã sớm chết dưới đòn của Tô Thiên Vũ. Nhưng anh tuyệt không phải người bình thường. Anh thi triển pháp môn nội kình, thu hóa vận phát, chuyển hóa phần lớn quyền kình của Tô Thiên Vũ. Đến cuối cùng nhiều lắm là bị thương không nặng không nhẹ. Ít nhất, vết thương nhẹ hơn so với anh nhìn thấy. Sắc mặt Tô Thiên Vũ thâm trầm. Khó trách Trần Gia Bảo có thể nổi tiếng ở tỉnh Trung Thiên. Quả nhiên khó chơi, tiếp tục chiến đấu, trận mưa đêm này là lần cuối cùng của cậu. Ý chí chiến đấu của Trần Gia Bảo hào hùng, nổi lên tiếng sấm của trảm nhân kiếm, đột nhiên phóng về phía Tô Thiên Vũ. Tô Thiên Vũ nổi sát khí, đạp người hướng về phía trước, thề phải đem Trần Gia Bảo chém chết trong mưa. Lần này hai người giao chiến càng kịch liệt, Trần Gia Bảo hoàn toàn là không cần mạng mà lấy thương đổi thương. Chiêu nào cũng hướng về Tô Thiên Vũ. Khí thế thẳng tiến không lùi. Tô Thiên Vũ đường đường là truyền kỳ cường giả. Tu vi mạnh hơn Trần Gia Bảo. Bây giờ lại bị khống chế. Trong lòng không khỏi tức giận. Một quyền cương đánh lên thân Trần Gia Bảo. Mà đùi ông ta cũng bị trảm nhân kiếm đâm bị thương. Nếu không phải ông ta lui nhanh, chỉ sợ đùi sẽ bị trực tiếp chặt đứt. Trần Gia Bảo phun máu tươi bay ngược ra sau. Thương thế nặng thêm mấy phần, khí thế không giảm trái lại còn tăng, lại lần nữa vọt lên, trong mắt tràn đầy sát khí, quát, trong vòng 3 chiêu, lấy tính mạng ông, Vũ Nhược Uyên, Phương Hàn Diệc kinh ngạc không thôi. Trần Gia Bảo rõ ràng ở thế yếu, làm sao có thể 3 chiêu đánh giết Tô Thiên Vũ, trò cười, Tô Thiên Vũ càng tức giận, bị một, bán bước truyền kỳ, khinh thường thế này. Đúng là đáng chết mà. Chỉ cần một chiêu sẽ chặt gọn đường sống của cậu. Tô Thiên Vũ quát lớn. Khẩu khí so với Trần Gia Bảo còn cuồng vọng hơn. Có điều Vũ Nhược Uyên và Phương Hàn Diệc đều biết. Ông ta vốn đã tự cao như vậy. Chỉ thấy Tô Thiên Vũ đạp mạnh xuống đất làm nước mưa bắn tung tóe. Mặt đất dần nứt ra. Cả người ông ta phi tới trước mặt Trần Gia Bảo như viên đạn. Đánh thẳng tới đủ để lay động một quyền của anh. Cổ tay Trần Gia Bảo chuyển động, hồng mang theo đà bổ xuống. Tô Thiên Vũ dĩ nhiên không kịp né tránh. Trước ngực bị trảm nhân kiếm lưu lại một vết thương dài. Máu tươi bắn ra, mà ông ta cũng kịp để lại một quyền nặng nề đánh vào người Trần Gia Bảo. Hự, một tiếng, Trần Gia Bảo cả người chấn động bay về phía sau. Phun ra một ngụm máu tươi. Trời ơi, Tô Thiên Vũ cũng điên rồi sao? Cách chương.